La bàn vận mệnh, chương 696, đen cửa cầu, góc truyện audio.com, 4 ức số 124 ra giá 4 ức thần tinh. Thủ bút thật lớn, còn có tăng giá nữa không? Người chủ trì cao giọng hô qua một hồi lâu, không ai trả lời, người chủ trì thầm nghĩ trong lòng, chuyến tàu đêm không nhiều lắm liền cái giá này, cao nữa trên cơ bản khả năng không lớn. 4 ức lần đầu tiên, đại sảnh khách quý số 75, bà nội cái này. Cô gái sốt ruột, lão phụ nhân cũng tương tự mắt hiện vẻ lo lắng, không ngờ tới cái bồ đề linh căn này vậy mà nóng như vậy, 4 ức đã sắp vượt qua năng lực thừa nhận, cắn chặt răng, hô. 4 ức 1.000 vạn, tốt khách quý số 75 thêm đến 4 ức 1.000 vạn còn có tăng giá không? Nếu không có cái tiên thiên linh căn trăm vạn năm khó gặp này liền thuộc sảnh khách quý số 75 sở hữu trong lòng người chủ trì lại cả kinh. Sảnh khách quý số 124. Ồ, Vấn Thiên huynh, xem ra ngươi lần này một lần gặp đối thủ rồi. Tường gia thần vương trêu chọc nói, vẻ mặt thoải mái, có chút ý tứ việc không liên quan mình cao cao treo lên. Dương Thiên Vấn mỉm cười, thản nhiên nói, không sai biệt lắm, số 75 vị này hẳn là không có bao nhiêu tiền cùng ta liều mạng, cái linh căn này nếu không phải ta lấy đến có diệu dụng khác, có thể thật đúng là đã nhường cho hắn. Ha ha, Vấn Thiên huynh nếu đỉnh đầu không dư giả tại hạ nơi này còn có thể rời một ít cho ngươi. Tường gia thần vương giống như nửa nói đùa nói. Ha ha ha, vậy ngược lại không cần, vẻn vẹn mấy ức thần tinh tại hạ vẫn lấy ra được. Dương Thiên Vấn cười lớn hào sảng trả lời. Tường gia thần vương gật gật đầu, không nói chuyện nữa. 5 ức Dương Thiên Vấn thản nhiên đem kêu giá ra ngoài. Nói thực so nhiều tiền, cũng chỉ có vài chúa tể không thể ra cất chứa lấy ức năm để tính mới có thể so với Dương Thiên Vấn, kẻ khác cũng không đủ xem. Cho dù là Mạnh gia đầu sỏ một lĩnh như vậy nhiều năm duy trì chỉ sợ cũng kém Dương Thiên Vấn vài phần, giống những tụ đầu gia tộc này nhiều năm tích lũy tài phú, 10 ức 8 ức thần tinh, căn bản mày cũng không nhăn một chút, căn bản không phải tán tu có thể so sánh. 5 ức khách quý số 124 ra giá 5 ức thần tinh thật sự là dầu nứt đố đổ vách. Còn có giá cao hơn không? Ánh mắt người chủ trì liếc về phía sảnh khách quý số 75. Bà nội, gia hỏa kia rõ ràng là cố ý chống đối với chúng ta. Cô gái tức giơ chân, hận không thể vọt tới trong sảnh khách quý số 124 xử lý người bên trong. Ai, ý trời, không ngờ được, không ngờ được. Lão phụ nhân ngược lại tương đối lý trí, dù sao mọi người đều ở đại sảnh khách quý ai cũng không biết đối phương là ai, làm sao bàn là đối đầu được. Bà nội, chúng ta cứ như vậy từ bỏ cái bồ đề linh căn này sao? Vậy thương thế của gia gia làm thế nào? Cô gái gấp đến độ đi đi lại lại, phi thường lo lắng hỏi. Lão phụ nhân lắc lắc đầu, ủ dù nghĩ cái gì, không trả lời. 5 ức còn có cao hơn không? Còn không, 5 ức lần đầu tiên người chủ trì cao giọng hô, một lát sau thấy không có ai kêu giá. 5 ức lần thứ 2, 5 ức lần thứ 3 thành giao. Bồ đề linh căn thuộc sở hữu bởi khách quý số 124. Dương Thiên Vấn thản nhiên nở nụ cười, hướng Tường gia thần vương cười nói. Lấy đến tay rồi, chúc mừng. Tường gia thần vương cười nói. Thế nào, phía sau còn có hai loại bán đấu giá phẩm, ngươi có hứng thú không? Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi. Không có, mấy thứ kia ta một tán tu cho dù mua được cũng là phiền toái. Tường gia thần vương lắc lắc đầu trả lời. Vậy không bằng chúng ta hiện tại liền đi tìm người phụ trách hội bán đấu giá. Góc truyện audio.com. Đem đồ nhận trước, Dương Thiên Vấn không xác định hỏi, bởi vì Dương Thiên Vấn cũng không xác định có thể đem bán đấu giá phẩm nhấc đi trước hay không. Đương nhiên, chỉ cần cho tiền, tùy thời có thể. Tường gia thần vương khẳng định trả lời. Vậy chúng ta đi thôi. Dương Thiên Vấn làm một cái động tác mời, nói. Cùng đi. Tường gia thần vương cũng không có khách khí cái gì, ở dưới người hầu dẫn dắt cùng Dương Thiên Vấn cùng đi giao tiền lĩnh đồ. Rất thuận lợi, Dương Thiên Vấn giao đủ thần tinh, đem thứ nên có được lấy đến tay, về phần bồ đề linh căn, Dương Thiên Vấn bỏ vào trong linh dược không gian, trước dùng vận mệnh la bàn kéo dài kỳ hạn tử vong của nó, làm cho Dương Thiên Vấn có thời gian nghĩ cách đem cái linh căn này cứu sống. Một lần này tham gia đấu giá hội tuy tiêu gần 6 ức thần tinh, nhưng thu hoạch rất tốt, làm cho Dương Thiên Vấn phi thường hài lòng. Tiêu tiền là việc nhỏ, chủ yếu nhất là tiêu đến đúng chỗ, tiêu thư thái, như vậy chính là tiêu nhiều tiền nữa cũng không phải vấn đề, chỉ cần có thể tiêu được. Trở lại phòng mình, Dương Thiên Vấn liền nhìn thấy hai chị em đều cùng lơ lửng giữa không trung tu luyện, cũng không quấy rầy cái gì, trong lòng thầm nghĩ, may mà nơi này là thần giới, nếu không lần này đi 5 ngày, nếu là người thường ngốc ở trong phòng này, chỉ sợ đã sớm chết đói. Hai chị em sinh đôi cảm thấy Dương Thiên Vấn đã trở lại, nhanh chóng thu công, đứng ở một bên không dám nói lời nào, vẻ mặt ý khiếp sợ. Các ngươi tiếp tục tu luyện đi, không cần cố kỵ, bổn tọa Dương Thiên Vấn thản nhiên tuyên bố, sau đó đi vào phòng ngủ. Dương Thiên Vấn bày ra cấm chế, đang muốn đem la bàn chỉ dẫn giả triệu hồi ra hỏi một chút cứu trị cái bồ đề linh căn này như thế nào, lúc này, cấm chế ngoài cửa lại vang lên, không phải cửa phòng ngủ, cửa phòng khách sạn. Chủ nhân, bên ngoài, có, tỷ tỷ sinh đôi Lôi Lệ hơi tỏ ra lắp bắp nhắc nhở nói. Dương Thiên Vấn mở ra cửa lớn của phòng ngủ, Thảo Ồ vừa phòng ngủ đi ra, gật đầu đáp. Ta biết rồi, các ngươi về trước tránh một chút, lúc này người tới tìm, không phải Tường Gia Thần Vương, chính là người hầu của khách sạn nhỉ. Mở ra cửa lớn, lại là một lão phụ nhân cùng một cô gái hồn nhiên, chủ yếu nhất là, mình tựa như không quen các nàng nhỉ. Hai vị là, Dương Thiên Vấn tuy không biết các nàng, nhưng lão phụ kia lại là thần vương hàng thật giá thật. Không chỉ có như thế, ngay cả vị thiếu nữ hồn nhiên này là một đỉnh phong thiên thần, vậy mà cũng có uy áp thần vương, chẳng qua lại rất nhạt, bộ dáng tựa như sắp đột phá. Mạo muội quấy rầy, xin thần hữu thứ lỗi, lão phụ nhân chấp lễ mở miệng nói. Dương Thiên Vấn vẻ mặt nghi hoặc, ta quen biết các ngươi sao? Nghĩ lại một chút, mặc kệ nó, trước để cho các nàng tiến vào nói sau, ở nơi này còn sợ các nàng đem mình ăn. Vì thế, Dương Thiên Vấn đáp lễ nói, hai vị không có tìm lầm người. Không có, chúng ta chính là tới tìm ngươi, ngữ khí cô gái hơi chút có chút chống đối tiếp lời nói. Tiểu Nhã, lão phụ nhân nghiêm túc khẽ kéo một chút. Dương Thiên Vấn cũng không để ý chút việc nhỏ ấy, phi thường có phong độ tránh ra thân vị nói. Nếu hai vị là tìm ta, vậy tiến vào tán gẫu đi, ở trong này tựa như. Lão phụ nhân cùng cô gái bước vào phòng, nơi này là khách sạn, đi vào cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, hơn nữa, kẻ tài cao gan cũng lớn phải không? Xem tại chuôn phao, VN hai vị mời ngồi, sau khi phân chủ khách ngồi xuống. Dương Thiên Vấn phân phó hai chị em sinh đôi nói. Góc chuyện audio.com. Pha trà cho khách nhân, không cần, chúng ta tới đây quấy rầy đã rất thất lễ rồi, lão phụ nhân ngăn cản nói. Ai, qua cửa chính là khách, các ngươi còn không mau pha trà. Dương Thiên Vấn nâng tay tiếp lời nói, nước trà đều là chuẩn bị tốt, chỉ cần nóng một chút là được rồi. Sau khi nước trà chuẩn bị xong, chị em sinh đôi nghe lời bước ra cửa phòng, ở ngoài cửa chờ đợi. Hai vị, các ngươi tìm tại hạ có chuyện gì quan trọng? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi. Hai người xa lạ đột nhiên tìm tới cửa có việc muốn nhờ, Dương Thiên Vấn không tò mò mới là lạ. Thật không dám giấu giếm, chúng ta tìm đến các hạ là vì bồ đề linh căn mà đến. Thiếu nữ trực tiếp nói, Dương Thiên Vấn ngây ra một lúc lập tức phản ứng lại, không có bất cứ chần chờ gì nói từ chối. Bồ đề linh căn thật là tại hạ mua, nhưng tại hạ là tuyệt đối sẽ không đem nhường cho. Sắc mặt lão phụ nhân nháy mắt đen xuống, không phải tức giận mà là có chút cảm giác tuyệt vọng. Liền không thể thương lượng một chút sao? Vì cái này, chúng ta đồng ý trả bất cứ cái giá nào. Dương Thiên Vấn thực không còn lời nào. Hai tổ tôn này khẳng định không thường ở bên ngoài lăn lộn, có các ngươi đàm phán như vậy sao? Trực tiếp đem cổ vươn ra để cho ta chặt. Đáng tiếc ta khinh thường chiếm tiện nghi của các ngươi, hơn nữa cái bồ đề linh căn này thật đúng là không thể nhường ra, không phải vấn đề năm ức thần tinh, mà là quả thật có tác dụng lớn, đây chính là việc lớn quan hệ đến an toàn người thân của mình. Xin lỗi, tại hạ chỉ có thể xin lỗi. Cái bồ đề linh căn này tại hạ quả thật có tác dụng lớn trong người, trừ phi. Dương Thiên Vấn cũng không nói gì tiếp, trừ phi có thể tìm được tồn tại thứ thay thế bồ đề linh căn khắc chế sát khí nghiệp lực. Trừ phi cái gì, lão phụ nhân vốn đã tuyệt vọng, đột nhiên nghe thấy Dương Thiên Vấn nói, lại mừng giờ như điên hỏi. Ai, nói cũng không có gì, tại hạ có một người bạn, bị âm sát nghiệp lực gây thương tích mạng ở sớm tối, tại hạ cần cái bồ đề linh căn này dùng cứu mạng, Dương Thiên Vấn nhẹ giọng trả lời. Vậy thật sự là đồng bệnh tương liên, chồng của lão thân cũng là chịu bệnh nặng không chỉ được, cần cái bồ đề linh căn này cứu mạng, lão phụ nhân cũng không mạnh mẽ ép người nữa, dù sao người ta cũng là dùng để cứu mạng, không có đạo lý tặng cho mình. Thật ra bảo vật thế gian khắc chế âm sát nghiệp lực cũng không chỉ một dạng cái bồ đề linh căn này, hơn nữa cái linh căn này ta còn cần tiêu phí lượng lớn tinh lực sau khi đem nó cứu sống mới có thể nổi lên hiệu quả. Trừ phi các ngươi có thể lấy ra bảo vật cùng bồ đề linh căn cùng cấp bậc có năng lực khắc chế âm sát nghiệp lực, nếu không tại hạ cũng chỉ lực bất tòng tâm, Dương Thiên Vấn vẫn là tương đối trượng nghĩa mở miệng nói, coi như là kết cái thiện duyên. Cách chương.